Cẩm Tú Duyên, chương 20, muốn hết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Sơ Thất mới học được nói nguyên cả câu, đúng lúc đó là Tết Trung Thát tưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp vệ sĩ trong tối ngoài. Sáng, tùy tùng, lần đầu tiên nhị gia dẫn Cẩm Tú cùng Tiểu Sơ Thất đi dạo hội lồng đèn. Tay phải ôm vợ hiền, tay trái bồng con trai, chỉ vì một câu nói của Tiểu Sơ Thất mà hắn tiếc rẻ vì trước nay chưa từng đi hội. Lồng đèn, ba, muốn lồng đèn. Ba, cái này, muốn. Tiểu Sơ Thất chỉ vào cái lồng đèn hình con hổ. Được con trai, thì lấy cái này. Thế là nhị gia vung tay lên, Thạch Hạo trả tiền. Ba, cái này, Tiểu Sơ Thất quay đầu lại liền kéo lấy cái lồng đèn hình con thỏ. Thế là nhị gia lại vung tay, Thạch Hạo tiếp tục trả tiền. Đi qua ba bốn quầy hàng, tay trái của nhị gia ngoại trừ bế Tiểu Sơ Thất còn lại toàn là lồng đèn, không dưới 10 cái. Cẩm Tú vội vã ngăn cản thế nhưng nhị gia lại quyết tâm làm con trai vui vẻ, hắn nói con trai gọi ba ba thật là ngọt. Khi bọn họ đi ngang qua hàng bán kẹo thì Tiểu Sơ Thất giơ cánh tay nhỏ bé. Bụ bẫm lên quơ một vòng, trong giọng nói còn hôi sữa mang theo vẻ độc. Tài, ba, muốn hết tất cả. Gọi ba ba, gần đây, Tiểu Sơ Thất có xu thế muốn nói chuyện, mỗi ngày bi bi bô. Bô, hôm đó, Cẩm Tú và Tả Chấn ngồi trên sofa chọc cho Tiểu Sơ Thất nói chuyện. Thằng nhóc này lại cười với Tả Chấn, còn gọi một tiếng. Ba, Tiểu Sơ Thất gọi lại một lần nữa, nào, gọi ba ba. Người kia lập tức không, thể bình tĩnh, hắn liền ôm lấy Tiểu Sơ Thất vào lòng, không ngừng bảo. Con trai gọi lại lần nữa. Thế nhưng Tiểu Sơ Thất hoàn toàn không thèm để ý gì đến hắn, dãy dụa muốn đi nghiên cứu mấy cái tua rua trên nệm ghế sofa. Cẩm Tú, Tiểu Sơ Thất đang gọi ba sao? Hắn lắc lắc cánh tay Cẩm Tú, ừ, người vợ hiền kia đỡ con trai dậy, để cho nó tiếp tục nghiên cứu mấy. Cái tua rua còn phải an ủi ông chồng không yên bên cạnh. Cẩm Tú, sao nó không gọi nữa, không phải hồi nãy vừa gọi ba sao? Tả Chấn còn, chưa chịu buông tha, lại đưa mặt tới trước mặt Tiểu Sơ Thất. Con trai, gọi ba ba lại đi được không? Ba ba, một que kẹo giơ tới trước mặt, Tiểu Sơ Thất thế nhưng Tiểu Sơ Thất lấy kẹo xong lại lắc đầu, ngồi vào. Trong lòng Cẩm Tú, ngậm lấy que kẹo xinh xắn kia, mút một hồi rồi ngẩng đầu nói với Cẩm Tú, mẹ, mẹ, người phụ nữ khác một, mẹ ơi mẹ cái gì là người phụ nữ khác, hả Tiểu Sơ Thất, hồi chiều con nghe được chú Anh Đông nói với dì Minh Châu là, bây giờ ngoại trừ Cẩm Tú ra thì Tả Nhị gia sẽ không để cho người phụ nữ khác đến gần. Mình, mẹ, người phụ nữ khác là gì? Ừm, đừng nghe chú Anh Đông của, con nói lung tung, con nít không cần biết chuyện của người lớn. Tiểu Sơ Thất con đến nếm thử xem cái này có ngon không? Ôi, rất ngon, Tiểu Sơ Thất vừa ăn vừa bướng bỉnh mà ngẩng cái đầu tròn tròn kéo lấy ống. Tay áo của mẹ lắc lắc, mẹ, vậy gì A Đễ có phải là phụ nữ không? Tại sao là A Đễ? Tại sao lại là A Đễ? Nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò của con, nàng cảm thấy choáng váng. Tiểu Sơ Thất lập tức bị xách vào lòng ba mình, Tiểu Sơ Thất lại đây, ba, nói cho con biết, trừ mẹ và em gái con ra thì những người khác đều là người phụ nữ khác. Ồ, Tiểu Sơ Thất có chút đăm chiêu, vậy Vũ Vương cũng vậy sao? Rõ ràng mặt của nhị gia xa sầm lại, cực kỳ không tình nguyện mà nói. Đúng, Cẩm Tú thấy đầu đen thui, người phụ nữ khác hai, Tiểu Sơ Thất vừa học được thêm cái từ, phụ nữ khác, hôm ấy, Thạch Hạo lại dẫn Tiểu Sơ Thất đi chơi với con hổ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Tiểu Sơ Thất chơi mệt rồi nên nằm trong lòng anh ta mà ngủ. Vì thế, mấy người bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm trên xe. Đương nhiên nhân vật chính là nhị gia, Thạch Hạo, bây giờ chắc cái phòng VIP của nhị gia cũng bị mấy người anh thiếu bỏ đi rồi. Đúng vậy, bây giờ mà muốn thấy được dung nhan tôn quý của nhị gia thì thật là khó, trừ ở bến tàu ra, Bách Nhạc Môn hoàn toàn không thể thấy được. Anh ấy, hê hê, hôm đó tôi đưa đồ đến cho nhị gia, còn nhìn thấy anh ấy giống như né ửm, né tranh côn trùng mà đẩy tay A Đễ ra. Bởi vì dì ấy là người phụ nữ khác của ba cháu. Cái đầu trong lòng Thạch, Hạo vừa dụi đôi mắt lim dim vừa lè nhè nói, sau đó thì lại ngủ tiếp. Ba tên đàn ông trên xe mang theo mồ hôi lạnh đầy đầu mà kinh hoàng hóa đá trong nháy mắt. Em gái nhỏ của Tiểu Sơ Thất và em gái nó sinh cùng ngày mồng 7 tháng 7 nhưng cách nhau 6 năm. Từ khi con nhóc hình thành trong bụng mẹ thì đã được coi là bảo bối nhất. Là ba ba đẹp trai của nó. Hai khác cực thì hút nhau, điều này luôn. Không sai, nếu nói ở Thượng Hải còn có ai có thể khiến cho ba ba lãnh. Khốc của nó bảo sao nghe vậy một cách vô điều kiện trừ người mẹ sinh. Đẹp dịu dàng của nó ra thì chính là em gái của nó. Đương nhiên, nó cũng Có thể, nhưng nó là nam tử Hán, không thể đề ra những yêu cầu vô lý. Được, lúc còn nhỏ, nó còn vì tranh giành mẹ với em gái trong bụng mà. Khóc một hồi, sau này lớn lên mới biết vì sao ba cùng mẹ lại cẩn thận tỉ mỉ đến thế. Thật ra ba mẹ đều rất yêu nó và em gái, đều là bảo bối. Như nhau cả, khoảng thời gian đó, ba mẹ đều như đang đánh giặc. Mẹ, ngồi trên sofa thì nó không thể chạy nhảy trên đó. Nó không thể được, mẹ bồng, mẹ cùng nó vào vườn hoa, cũng chỉ ngồi trên ghế mà nhìn chứ. Không đùa với nó như trước kia, đừng nói chi là mang nó ra ngoài chơi. Mẹ thường không ăn cơm với nó, rất nhiều lần nó nhìn thấy mẹ chưa ăn. Xong đã che miệng chạy vào phòng. Rất nhiều thứ. Tóm lại, nó cảm thấy mẹ thay đổi, ba cũng thay đổi. Có một hôm, nó vừa dựa vào mẹ thì đã thấy ba lập tức bước qua nói với nó. Tiểu sơ thất con cẩn thận một chút, đừng đụng vào mẹ. Nó rất uất ức, nó chỉ muốn đến gần mẹ làm. Ảo thuật mà thôi, vì thế nó khóc lên. Nước mắt nam nhi vốn không dễ dàng rơi, thế nhưng nó vì một cái ôm của mỹ nhân mà tình nguyện làm vậy. Đúng không, trong ấn tượng lúc nhỏ nó rất ít khóc, lần này là lần khóc. Dài nhất, nó khóc rất thảm thiết, còn vừa khóc vừa mếu máo. Con không, có con không có va vào mẹ, con rất yêu mẹ. Giống như là muốn trút hết, những uất ức trong nhiều ngày không được quan tâm ra ngoài. Khóc đến, cùng, nó còn thút tha thút thít, vì thế là ba mẹ nó hoảng hốt. Lúc này, hai người mới nhớ bọn họ còn có một đứa con trai rất đáng yêu thật là. Không nên mà, Cẩm Tú lập tức ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng an ủi nó. Còn khen nó là đứa trẻ ngoan, là người anh tốt, nói nó là một nam tử. Hán, biết lấy gối ôm, lấy dép lê, rót nước cho mẹ nữa. Còn nói bọn họ, sai rồi, bọn họ quá lo lắng cho em gái nhỏ mà không chú ý đến nó. Ba ba, cũng xin lỗi nó, nói là vì quá lo cho sức khỏe của mẹ. Ai, chính là, thế, một đứa trẻ ngoan như nó bọn họ biết tìm đâu ra cho nên nó quyết. Định tha thứ cho họ bởi vì hai người đáp ứng buổi trưa cho nó ngủ với. Mẹ, nó thích nhất là ngủ trên cánh tay rộng lớn của ba, sau đó tỉnh lại trong lòng tay ấm áp còn mang theo mùi hương dễ nghe của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc em gái vừa ra đời thì rất nhỏ, mềm mại yếu ớt, nó ôm lấy thì còn cười với. Nó, nụ cười đó rất giống với mẹ, đôi mắt to tròn như hai viên thủy tinh, đen tròn trịa trong suốt ướt át, hàng mi dài và cong lên như hai cánh, bướm chớp chớp, chiếc mũi thẳng và cao, đầu mũi tròn tròn. Cái miệng nhỏ như là trái anh đào đỏ mọng, khuôn mặt nó như quả táo trắng nõn mịn, màng còn mang theo màu hồng phấn mê người. Cô nhóc tên là Tả Thấm, Minh, nó là Tả Duật Minh. Bà nói Thấm có nghĩa là vui vẻ, Duật có nghĩa là sung sướng. Ba và mẹ hy vọng hai anh em nó có thể vui vẻ cả đời này. Hai đứa nó đều có chữ Minh, chính là ghi nhớ công ơn của mẹ, muốn chúng nó vĩnh viễn phải hiếu thảo với mẹ. Đương nhiên rồi, cho dù ba nó không nói thế thì chúng nó cũng sẽ làm, bởi vì ba mẹ chính là người mà chúng nó yêu nhất trên đời này. Lúc còn nhỏ, em gái rất hay khóc, thế nhưng nó phát hiện em nó chỉ thích khóc trước mặt ba nó, và lại rất nghe lời nó, chưa bao giờ khóc trước mặt nó. Cho dù có chơi với nó và bị té đi nữa thì chỉ cần nó ôm lấy em, dỗ dỗ nó thì nhiều lắm con bé cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Nhưng nếu ba có mặt vậy thì sẽ hỏng bét rồi. Nhất định em nó sẽ mếu máo, đôi mắt tròn nhìn ba nó, nháy vài cái là có thể rơi xuống vài chuỗi nước mắt, mà người cha lãnh khốc của nó chỉ cần em nó vừa khóc thì hắn liền hết cách. Nếu em nó vừa khóc vừa đòi ông trăng trên trời, ba nó tuyệt đối sẽ bắt thang mà hái xuống cho con bé. May mà con bé cũng coi như biết chuyện, không đòi những thứ này. Tính cách của con bé rất giống Cẩm Tú, dịu dàng trầm tĩnh, giọng nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, giống như là có người đùng cái bàn chải lông mềm mà ngoáy vào tai vậy, cực kỳ dễ chịu. Mà hai đứa nó đều di truyền tính bướng bỉnh của ba nó thì lộ ra ngoài mà em nó thì giấu ở bên trong cho. Nên thật ra em nó càng giống ba hơn, hơn nữa con bé càng biết cách xử, dụng loại ngữ khí thờ ơ lãnh đạm này. Nếu bạn nhìn thấy con bé biện hộ cho đương sự ở trên tòa thì nhất định bạn sẽ đồng ý 100% với ý kiến của nó. Người trong bang đều gọi con bé là người đẹp băng giá. Điều này khiến cho ngoại trừ nó và ba mẹ, các chú bác cô gì khác đều không thể hiểu nổi, một cô bé ở nhà ngoan ngoãn nghe lời là thế, làm sao có thể dùng một ánh mắt là ngăn cách người ta ngàn dặm như thế. Hơn nữa, tài phóng đao của con bé còn hơn cả nó nhưng không dễ gì lộ ra. Nếu không phải năm đầu trung học con bé ra tay giúp một bạn trong lớp bị đứa lớn hơn ăn hiếp, ai mà ngờ được một con nhóc xinh xắn như thế lại mang theo dao. Con bé thích bám lấy ba ba, đây là điều mọi người đều biết, từ nhỏ nó đã giống như một con gấu nhỏ luôn đeo lấy cổ ba nó. Đến khi lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp vô song thì con bé vẫn bám lấy ba ba như cũ, hễ ra là ôm lấy ba mà hôn. Đương nhiên đó là ở nhà, ở bên ngoài, người con bé hay bám theo nhất vẫn là anh trai nó. Mà hai đứa nó giỏi nhất là đóng giả tình nhân, thật ra hai đứa nó rất giống nhau, chỉ có điều mọi người vẫn lầm rằng đó chính là cái gọi là vợ chồng thì có nét tương đồng. Nó còn nhớ, bắt đầu từ khi em nó học tiểu học, với ngoại hình người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của em nó cộng với vẻ thông minh lanh lợi thì người theo đuổi nhiều như sao trên trời, mà thư tình thì tới tấp như tuyết rơi. Hai, đẹp quá cũng sẽ làm rối loạn trật tự xã hội, giống như nó từ tiểu học đến trung học, bởi vì những cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giành làm bạn gái nó mà giáo viên đã mời phụ huynh nhiều lần đến nỗi ba mẹ nó phải phát dầu. Vì thế, hai đứa nó bàn nhau nghĩ ra một cách toàn vẹn giả làm tình nhân. Cứ như thế cuộc sống tương đối bình tĩnh cũng duy trì đến khi nó vào Đại học Bắc Bình. Sau đó còn nhờ em nó đến trường đại học dẹp yên một đám con gái như ong dại bướm cuồng. Khi em nó đi học ở London nó cũng sang thăm, đúng lúc là lễ tình nhân, hai đứa nó giả làm người yêu mà đùa giỡn trên đường rất vui vẻ, tại nhà hàng xa hoa nhất ăn đồ ăn tình nhân miễn phí. Lúc đi ý chơi, chúng nó còn giả tình nhân để được mua vé xem ca kịch chỉ bằng nửa giá. Thậm chí ở Pháp, hai đứa còn bị coi là tình nhân mà làm người mẫu chụp ảnh áo cưới bên hoa oải hương lãng mạn nữa. Mãi cho đến sau này, khi nó cưới vợ, em nó có chồng nhưng hai đứa vẫn tương thân tương ái như trước. Cách chương.